Xuyên qua chi linh thực sư, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 196 Long Tuyết Tiêu Cảnh Đình không ngừng ở toái trung xuyên qua sờ soảng, dần dần nắm giữ một ít quy luật muốn ở gió lốc bên trong tránh thoát đá vụn công kích, không ngoài ba cái điều kiện, hồn hậu linh hồn lực, cường hãn thân thể tố chất, linh hoạt thân thủ. Tiêu Cảnh Đình linh hồn lực là trải qua nhiều loại thủ đoạn tăng lên quá. So với nguyên anh tu giả cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Cảnh Đình thân thể chịu thiên ma luyện thể quyết mài giũa, cứng cỏi dị thường. Tiêu Cảnh Đình dần dần tiếp cận đá vụn mang trung tâm. Dọc theo đường đi, Tiêu Cảnh Đình gặp không ít yêu thú. Có một con móng tay cái lớn nhỏ con cua, không nhìn kỹ, chính là một con sâu. Nhìn kỹ, Tiêu Cảnh Đình mới phát hiện, đó chính là ở thông thiên tháp bên ngoài, dương nanh múa vuốt kia một con. Vì giảm bớt bị đá vụn đánh trúng khả năng, kia con cua hải thú mới thu nhỏ lại thành như vậy tiểu. Tiêu Cảnh Đình còn gặp một con hóa hình yêu thú, một thân xanh lam sắc đầu tóc, hai mắt tràn đầy tà khí. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến lúc sau, liền rất xa tránh đi. Tiêu Cảnh Đình dọc theo đường đi thu hoạch không ít bảo dương. Tiêu Cảnh Đình phát hiện bảo dương thượng đều có bất đồng nhan sắc sọc, nhan sắc càng nhiều bảo dương, bên trong bảo vật phẩm chất càng tốt. Tiêu Cảnh Đình có mọc bội không gian nơi tay, thứ tốt thấy nhiều, đối rất nhiều bảo vật đều không lắm để ý. Một đường lại đây, Tiêu Cảnh Đình lấy được hơn 40 cái bảo dương, chỉ có 6 sắc bảo dương bên trong đồ vật, làm Tiêu Cảnh Đình tâm động. Tuy là như thế, Tiêu Cảnh Đình vẫn là đem dọc theo đường đi có thể thu bảo dương đều cấp thu. Theo Tiêu Cảnh Đình biết, này tầng thứ 6 bên trong bảo dương nhan sắc nhiều nhất có 7 loại, mà Tiêu Cảnh Đình lộng tới tay. Chỉ có 6 sắc bảo dương, còn chỉ có một. Gì, một cái kim đan cư nhiên cũng vào được. Một đạo kinh nghi thanh âm truyền tới. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến có một nữ tử đứng lặng ở gió lốc bên trong. Đá vụn tự động từ bên người nàng bay qua đi. Tiêu Cảnh Đình híp mắt. Nữ tử hẳn là không phải né tránh đá vụn, mà là thay đổi đá vụn vận hành quỹ đạo. Long Tuyết nhìn Tiêu Cảnh Đình, híp mắt như suy tư gì nói. Tuy rằng chỉ là cái kim đan hậu kỳ, nhưng là linh hồn lực nhưng thật ra thực hồn hậu a. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười, nói, đa tạ tiền bối khích lệ. Nhìn đến Long Tuyết, Tiêu Cảnh Đình không cấm ở trong lòng kêu rên một tiếng, thầm nghĩ, này yêu tộc nữ ma đầu giết người như ma, cứ nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ, vận số năm nay không may mắn a. Long Tuyết đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Cảnh Đình trước người, kéo lại Tiêu Cảnh Đình vạt áo, nói. Người linh hồn lực vẫn là thực dư thừa, trên người của ngươi có phải hay không có khôi phục linh hồn lực đồ vật? Giao ra đây, Tiêu Cảnh Đình nơm nớp lo sợ lấy ra một hồ luyện hồn thủy, giao đi lên. Tiền bối, đều ở chỗ này, thỉnh ngài vui lòng nhận cho. Long Tuyết lấy ra luyện hồn nước uống một ngụm, vừa lòng nói. Không tồi, Tiêu Cảnh Đình tràn đầy chân chó nói. Tiền bối thích liền hảo, đây là ta tư tàng, liền thừa như vậy điểm. Long Tuyết cười lạnh hai tiếng, nói, phải không, các ngươi nhân loại chính là như vậy, bản thân tố chất chẳng ra gì, đường ngang ngõ tắt đồ vật đặc biệt nhiều. Tiêu Cảnh Đình, tiền bối, còn chưa có đi đến tầng thứ 8 sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi nào có đơn giản như vậy, đi thông tầng thứ 8 không gian gió lốc không phải là nhỏ, nguyên anh tu sĩ bị cuốn vào, bất tử cũng đến trọng thương. Long Tuyết nói. Tiêu Cảnh Đình chớp mắt, nói như vậy, tầng thứ 8 đi không được, kia đảo cũng không đến mức, mỗi cách một năm, nhập khẩu không gian gió lốc sẽ dần suy yếu, lại quá 2 tháng, nói vậy gió lốc liền không có như vậy kịch liệt, ngươi không biết sao. Long Tuyết có chút khinh thường nhìn Tiêu Cảnh Đình nói, Tiêu Cảnh Đình xấu hổ cười, nói, ta không biết. Long Tuyết gật đầu, nói, cũng đúng, bất quá một cái kim đan mà thôi. Tin tức không linh thông cũng là bình thường, tuy rằng chỉ là cái kim đan, nhưng là, có thể đi đến nơi này, ngươi so bình thường kim đan lợi hại rất nhiều a. Tiêu Cảnh Đình tâm không cấm nhắc lên. Tiền bối nói đùa, ta chính là một cái bình thường kim đan. Long Tuyết cười nhạo một tiếng, nói, cũng đúng, ngươi thoạt nhìn so giống nhau kim đan phải cường hãn một ít, bất quá, con kiến cùng tương đối cường tráng con kiến, khác nhau cũng không phải rất lớn. Tiêu Cảnh Đình xấu hổ bồi gương mặt tươi cười, thầm nghĩ, nữ nhân này cơ nhiên nói hắn là con kiến, bất quá, này cũng không kỳ quái, Nữ nhân này là nguyên anh hậu kỳ, ánh mắt cao là tự nhiên. Muốn đi tầng thứ 8 sao? Long Tuyết hỏi, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi nói. Tưởng, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Long Tuyết nói, Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nói, tiền bối vì sao phải giúp ta? Bởi vì nhàm chán, Long Tuyết nói, Tiêu Cảnh Đình nơm nớp lo sợ đi theo Long Tuyết bên người. Tiêu Cảnh Đình một chút đều không tin Long Tuyết thật là bởi vì nhàm chán mới muốn mang hắn, không làm rõ được Long Tuyết mục đích. Tiêu Cảnh Đình chỉ có thể toàn bộ tinh thần đề phòng đi theo Long Tuyết bên người. Long Tuyết, ngươi từ nơi nào tìm Tiểu Bạch Kiểm, loại người này, đẹp chứ không xài được, ba lượng hạ liền không được, nào có ta lợi hại a, ngươi thật sự không suy xét, làm ta vương phi sao? Một cái lam phát tu giả nhìn đến Long Tuyết, hi hi ha ha nói. Long Tuyết cười nhạo một tiếng, nói, làm ngươi vương phi, phù lê, ngươi mơ ước cái gì ta rất rõ ràng. Tiêu Cảnh Đình cau mày, Long Tuyết trên người có long tộc huyết mạch, cùng chi song tu, đối song tu giả có lớn lao chỗ tốt. Xem ngươi nói, ngươi huyết mạch cao, ta huyết mạch cũng không kém a, thế nào cũng so cái này yếu đuối mong manh Tiểu Bạch Kiểm muốn hảo đi. Làm phát tu giả một bên nói, một bên thả ra linh lực, thử Tiêu Cảnh Đình, làm phát tu giả mênh mông linh lực đè ép lại đây, Tiêu Cảnh Đình nhịn không được kêu rên một tiếng. Flow, Long Tuyết thả ra uy áp, chống lại ở làm phát nam tử uy áp. Long Tuyết, bất quá là cái kim đan nam tu mà thôi, lớn lên cũng chẳng ra gì, người đến nỗi như vậy che chở hắn sao? Làm phát tu giả bất mãn nói, phủ lê, đừng nháo sự. Ta lưu trữ hắn, còn hữu dụng. Làm phát nam tử hướng tới Tiêu Cảnh Đình nhìn qua đi, xem kỹ một phen, nói. Người nên không phải là muốn mang người này đi tầng thứ 8, gia hỏa này cũng quá yếu, không bằng, ta cho người chảo cây nguyên anh đi. Long Tuyết lắc lắc đầu, nói. Kim đan cũng đủ dùng, nguyên anh không hảo khống chế. Làm phát nam tử mãn không thèm để ý nói. Long Tuyết, ngươi chừng nào thì, như vậy sợ đầu sợ đuôi. Nhân tộc nguyên anh sơ kỳ nhược thực, ta một bàn tay là có thể bóp chết, gia hỏa này thoạt nhìn giống cây túng bao, có thể được không? Long Tuyết ngó Tiêu Cảnh Đình liếc mắt một cái, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn là có thể đi, thân thể hắn tố chất cũng không tệ lắm. Làm phát nam tử bĩu môi, nói, cũng cứ như vậy mà thôi, đáng tiếc, ta mang lại đây Long Kiêu đã chết, thật là cái đồ vô dụng. Cùng hắn lão tử giống nhau đều là phế vật. Long Tuyết tràn đầy khinh thường nói. Tiêu Cảnh Đình cau mày. Từ Long Tuyết cùng Phù Lê nói chuyện, Tiêu Cảnh Đình có thể dễ dàng phỏng đoán ra tới Long Tuyết tìm tới chính mình, xác thật là bất an hảo tâm. Phù Lê cùng Long Tuyết nói chuyện hoàn toàn không có tránh hắn, hai người đều không có đem hắn để vào mắt, nhận định cho dù hắn đã biết chân tướng cũng trốn không thoát. Tiêu Cảnh Đình mặc không lên tiếng đứng ở một bên, nghe Long Tuyết cùng Phù Lê không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, trong lòng không khỏi nhiều vài phần không cam lòng. Long Tuyết cùng Phù Lê mang theo Tiêu Cảnh Đình, hướng tới gió lốc trung tâm xuất phát. Long Tuyết cùng Phù Lê dọc theo đường đi thu không ít sáu sắc, thất sắc bảo dương, ngũ sắc bảo dương, hai người cũng không thèm nhìn tới, chỉ có sáu sắc, thất sắc hai người mới có thể ra tay. Tiêu Cảnh Đình ngẫu nhiên ra tay, thu một ít ngũ sắc. Hơn một tháng lúc sau, ba người cuối cùng tới rồi gió lốc trung tâm, Tào gia lão nhân Tào Hách nhìn đến Tiêu Cảnh Đình đứng ở Long Tuyết cùng Phù Lê phía sau, trên mặt tràn đầy không vui. Tiêu Cảnh Đình đánh giá, nếu Long Tuyết cùng Phù Lê không ở, Tào gia lão nhân hẳn là đã chửi ầm lên chính mình hỗn chứng, thân là nhân tộc, lại cùng yêu tộc xen lẫn trong một khối. Đáng tiếc, hiện tại chính mình đứng ở Long Tuyết cùng Phù Lê phía sau, Tào lão đầu tuy rằng phẫn nộ, lại chỉ có thể nghẹn. Nhìn Tào lão khó lúc đầu xem sắc mặt, Tiêu Cảnh Đình tâm tình cuối cùng hảo một ít. Tinh Vân Đảo rốt cuộc vẫn là yêu thú thực lực hùng hậu, nhân tộc nguyên anh ở hóa hình yêu thú trước mặt, đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng. Tiêu Cảnh Đình nhịn không được có chút tâm sáp, thân là nhân tộc lại tránh ở yêu tộc phía sau cáo mượn oai hùng, yêu tộc đi, còn đối chính mình không có hảo ý, Tiêu Cảnh Đình buồn không hé răng đứng ở một bên chờ. Lối vào gió cát thập phần kịch liệt, lúc này kim đan tu giả đi vào, xác định vững chắc bị rào thành thịt nát. Vài ngày sau, gió lốc dần dần bình ổn xuống dưới, đã sớm chờ ở gió lốc ở ngoài nguyên anh tu giả, lập tức đều nhảy vào nhập khẩu bên trong, tiến vào tầng thứ 8. Vừa tiến vào tầng thứ 8, Tiêu Cảnh Đình liền cảm ứng được một cổ nồng đậm trệ sắp cảm giác. Kiêng kỵ yêu tộc năng lực, cùng tiến vào vài nhân tộc Nguyên Anh, lập tức giải tán, hóa hình yêu tộc cũng không có truy. Tiêu Cảnh Đình nhưng thật ra cũng tưởng rời đi, nhưng là, không nghĩ cũng biết Long Tuyết sẽ không làm, liền ngoan ngoãn chờ. Không trung xám xịt, Tiêu Cảnh Đình cảm giác được linh lực thập phần trệ sáp. Địa phương quỷ quái này, Phủ Lê oán hận mắng một tiếng, Tiêu Cảnh Đình nhíu mày đầu, cái này địa phương, linh khí vô pháp vận dụng, Tiêu Cảnh Đình có loại khôi phục người thường cảm giác vô lực. Tiêu Cảnh Đình cau mày cảm thụ được không trung bên trong nguyên khí, không trung bên trong tràn ngập một loại kỳ lạ hơi thở, so linh khí cuồng bạo nhiều, Tiêu Cảnh Đình suy đoán có thể là ma khí. Tiêu Cảnh Đình tu luyện thiên ma luyện thể quyết, tu luyện cái này công pháp, lúc sau, Tiêu Cảnh Đình phát hiện cửa này công pháp thập phần kỳ lạ, bởi vì cửa này công pháp, không giống như là nhân tộc công pháp, ngược lại như là ma tộc, càng là đến mặt sau, công pháp sở cần tài liệu, liền càng cửa hông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình trộm thử dùng thiên ma luyện thể quyết luyện hóa trên bầu trời ma khí, ngoài ý muốn phát hiện cư nhiên thành công. Tiêu Cảnh Đình nhìn bên cạnh Phù Lê cùng Long Tuyết, không nói gì. Đi thôi, Long Tuyết đối với Tiêu Cảnh Đình nói. Phù Lê hừ hừ, đi ở Long Tuyết bên người. Tiêu Cảnh Đình phát hiện Long Tuyết cùng Phù Lê đều là đi bộ. Tiêu Cảnh Đình hậu chi hậu giác phát hiện ở tầng thứ 8 linh lực rất khó vận dụng, bởi vậy ngự phong thuật cũng không dùng được. Tiêu Cảnh Đình không cấm nhíu nhíu mày, ngự phong thuật vận dụng không được, tầng thứ 8 lại rộng lớn thực. Muốn ở trong đó tìm được đi thông thứ 9 tầng nhập khẩu, vậy khó khăn. Tiêu Cảnh Đình hướng tới Long Tuyết, Phù Lê nhìn qua đi, linh khí vận dụng không được, kia tu vi tại đây địa phương lại không làm được đếm, như vậy xem ra, chính mình cùng Long Tuyết cùng Phù Lê chênh lệch cũng không phải rất lớn. Phù Lê hướng tới Tiêu Cảnh Đình ác thú vị cười cười, nói. Tiểu tử, ngươi ở đánh cái gì oai chủ ý đâu? Tiêu Cảnh Đình xấu hổ nói, tiền bối. Ta có thể đánh cái gì chủ ý, Phù Lê âm u cười cười, nói. Tốt nhất là không có, tiểu tử ngươi còn kém xa đâu, cho nên an phận một chút đi. Tiền bối nói chính là, Tiêu Cảnh Đình chân chó nói, Long Tuyết cùng Phù Lê đều là Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, lại là yêu tu bản thể định đô là khó lường yêu thú, thân thể tố chất không cần đoán, cũng biết rất cường hãn. Quảng cáo, cách chương.